Chiến thần bất bại, chương 3786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3786. Nhưng dù mọi người đã nhìn thấu đầu đuôi, lại sớm đã không có đường lui, chỉ có thể bị bao vây trên núi Long Dương. Mong Tiêu Chính Văn có thể chiến thắng Long Ma Thiên Tôn để bọn họ có cơ hội trốn thoát. Anh Tiêu, cẩn thận. Giờ phút này, không ít người cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chính Văn. Dẫu sao thực lực của Long Ma Thiên Tôn bày ra đó, lại thêm sự ủng hộ của đất trời đối với Long Ma Thiên Tôn, chỉ dựa vào sức một mình Tiêu Chính Văn đánh với Long Ma Thiên Tôn thắng bại còn khó nói. Mà một khắc sau, đòn công kích của Long Ma Thiên Tôn giống gió mạnh mưa rào như thác đổ tấn công về phía Tiêu Chính Văn. Vô số lưỡi đao hóa thành mưa phùn li ti, đua nhau rơi xuống. Núi Long Dương đâu phải nơi một tiểu bối như cậu có thể lay động được. Lý Tịnh thế nào? Còn không phải chết ở nơi này sao? Hai tay Từ Lương khoanh tay trước ngực, trên mặt đầy vẻ châm chọc nói. Tuy trông có vẻ tốc độ của những lưỡi đao kia rất chậm, nhưng chúng hình thành một tấm lưới lớn trên không trung bao trùm toàn bộ núi Long Dương. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn căn bản không làm cách nào nhảy ra khỏi vòng vây của tấm lưới này. Mà lực sát thương của vô số lưỡi đao hình thành lại cực kỳ kinh khủng. Dù thân xác Tiêu Chính Văn mạnh hơn đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị nước chảy đá mòn, bị chém thành thịt vụn. Đây là một trận pháp bí mật do Long Ma Thiên Tôn lợi dụng đại trận bảo vệ núi Long Dương để thi triển. Đối mặt với đòn công kích như thiên la địa võng này, ngay cả cao thủ đế cảnh cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Long Ma Thiên Tôn đứng ngạo nghễ trên không, như thiên thần giáng thế, giơ tay lên là quyết định sống chết của 10 triệu người. Cộng thêm đất trời này cũng đang chống lại sự điên cuồng tấn công của anh, vây chặt Tiêu Chính Văn trên núi Long Dương. Có thể nói, trong mắt ông ta, đến bước này, Tiêu Chính Văn đã chết chắc rồi. Những người dân lúc trước đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn cũng vội vã nhắm mắt lại. Xem ra tuy uy danh Tiêu Chính Văn hiển hách, nhưng dù sao đây cũng là thiên hạ của Điện Huyết Ma. Tiêu Chính Văn có sức chiến đấu chấn động trời đất đi nữa thì ở đây cũng không thể thi triển được, ngược lại sẽ bị ngăn chặn khắp nơi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ông cổ cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chỉ dựa vào một chiêu này, dù là cao thủ nhân hoàng cấp 7 cũng sẽ bị chém chết trong nháy mắt. Đây là điểm đáng sợ của núi Long Dương, cũng là nguyên nhân trọng yếu Thánh Điện Huyết Ma có thể sừng sững vạn năm không ngã. Đây chính là thứ ông dựa vào à? Tiêu Chính Văn cười rửng rưng, khẽ lắc đầu. Chỉ dựa vào thủ đoạn này mà muốn giữ Tiêu Chính Văn anh ở lại núi Long Dương thì còn kém xa lắm. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn bước sang bên cạnh một bước, hình thái cực âm dương to lớn dần dần hiện ra sau lưng. Sức sống và tử khí đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển đổi lẫn nhau. Vô số lưỡi đao cũng bị tử khí ngăn cản lại. Cách trương.